Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi Tô Đao, nhà Minh lại tiếp tục sai các tướng Liễu Thăng, Mộc Thạnh mang quân sang tiếp viện. Lê Lợi sai quân ngăn chặn và đánh bại hoàn toàn hai đạo quân tiếp viện này. Vương Thông cùng Đường phải sinh hòa. Bằng kế sách khôn khéo, Lê Lợi không những cho phép quân Minh được rút lui an toàn mà còn chu cấp vật tư, lương thực cho họ về nước. Không chỉ vậy, với kế sách lùi một bước tiến 10 bước, Lê Lợi đã dựng trần cao lên để xin vua Minh ban chiếu phong An Nam Quốc Vương, đồng thời ra lệnh bãi binh, chấm dứt hoạt động của các ty ở Giao Châu. Nam Bắc thôi việc binh đao, thiên hạ thái bình. Vậy là sau 20 năm bị giặc Tàu giày xéo, từ giờ phút đó, nước Đại Việt đã lại của người Việt, của vua Việt. Lê Lợi mở tiệc khao quân duyên vang thành Thăng Long, dựng trần cao lên làm An Nam Quốc Vương một thời gian. Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi và các thuộc hạ tính đến việc khuyên ông ta thoái vị. Thế nhưng Trần Cao vì lo lắng cho tính mạng của mình mà lặng lẽ mang ấn trốn khỏi kinh thành. Phạm Vấn và Lê Sát đuổi bắt được Trần Cao nhưng không tìm thấy ấn đâu. Sau đó họ ép ông ta uống thuốc độc. Lê Lợi nghe tin hết sức tức giận, ông cho quân lính lùng sục khắp nơi để tìm ấn vàng. Trong lúc rối ren, Thị Lộ đã hiến kế hay giúp Lê Lợi tìm ấn. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Lê Lợi có tìm được ấn vàng? Sau đây mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Nguyễn Trãi không quá ngạc nhiên về cái sự thích khác người của Lê Lợi. Bẩm gọi bộ dân thay cho bộ hộ là rất mới, rất hay. Năm đạo hay sáu đạo cũng tốt, phù hợp cả về phong thổ, phong tục. Nhưng ba bộ thì hơi ít, việc binh, việc hình thì... Lê Lợi nói ngay: đất nước này đã yên bình, không chủ quan thì việc binh cũng không còn quá nặng nề. Ta định cho hơn 15 vạn lính về quê giúp gia đình cày cấy, lúc nào thật cần mới gọi lại. Cả nước chỉ giữ 10 vạn quân, mỗi đạo một vạn, có một đại tướng cầm quân. Ở triều đình 5 vạn, giao cho Tả Hữu tướng quốc điều binh khiển tướng. Còn việc hình thì giao cho phủ huyện xử theo các điều luật nghiêm ngặt, trừ án tử và xin chiếu của vua ban. Riêng các quan triều đình phạm tội, tùy người tùy việc, vua sẽ bổ quan khâm sai điều tra xét xử. Ta không muốn có nhiều người bị xét xử tù tội, nên phải khuyến khích nhân nghĩa, mở mang dân trí và ban các điều luật thật nghiêm khắc để răn đe, kể cả việc chặt tay chặt chân bọn trộm cướp, thiến bọn hiếp dâm, phạt tiền bọn tục tĩu, chửi rủa hành hạ vợ con. Tiên sinh giúp ta hoàn thiện luật hình, có thể dựa vào luật nhà Đường cho chặt chẽ. Sau này có lễ nhạc riêng làm luật hình mới. Trước mắt, sưu thuế thì tạm theo cách tính cũ của nhà Trần. Ta sẽ cho đúc thêm tiền Thiên Khánh, tiêu cùng tiền nhà Minh, còn lưu hành trong dân. Giá trị như nhau. Nhưng quy lại 50 đồng là một tiền, chứ không để 60 đồng như cũ, nghĩa là 500 đồng một quan. Khi nào đúc được tiền mới thuận thiên, phải ban chiếu để quan lại và dân chúng hiểu giá trị đồng tiền mà quý trọng giữ gìn, chi tiêu đúng đắn. Riêng bọn làm tay sai cho giặc còn ở lại thì tùy theo chức mà bắt nộp tiền rồi tha cho làm ăn. Vợ con đầy tớ cũng phải nộp tiền. Nguyễn Trãi đã từng nghe Lê Lợi tâm sự mơ ước một đất nước thanh bình, hòa thuận, no ấm thịnh vượng như thời Nghiêu Thuấn bên Tàu. Ông vui mừng thấy Lê Lợi đang thực sự coi trọng dân, muốn trị dân bằng đạo lý và luật pháp. Ông mạnh dạn đề xuất: bẩm quốc công, thương dân như thế này là vận may cho Đại Việt đến thời cường thịnh trường tồn. Nhưng dân ta lâu nay khổ quá, nghèo quá, cần nhanh chóng vỗ về sức dân, mà trước hết là ban luật bình điền, chia ruộng đất cho mọi người, không phân biệt quan hay dân, khỏe hay yếu. Chỉ những khanh tướng, công thần được vua ban thưởng ruộng đất nhiều hơn và những hào phú có công khai phá đất hoang, mở mang trang trại. Còn lại đất công điền, công thổ thì chia theo nhân khẩu, kể cả người già, người ốm đau, quả phụ đều có ruộng cày, có nhà ở. Ai bị tội nhẹ có thể dùng một phần đất mà chuộc tội, thì phải chịu thiệt trong làm ăn. Đúng như ta muốn. Lê Lợi vung tay: việc này nên làm ngay cho dân mừng. Lê Lợi lại nhai trầu: dạo này nhờ ngậm cam thảo, tẩm mật ong, ông theo Nguyễn Trãi bỏ hút thuốc lào vì sợ ho tức ngực, cứ thèm thuốc là lại nhai trầu. Gần đây việc ban chiếu chỉ đều lấy danh nghĩa An Nam Quốc Vương Trần Cao, nên việc phong thưởng vừa qua đều chưa có chiếu. Lê Lợi băn khoăn. Dù Trần Cao đã chết, ta cũng chưa thể vội vàng lên ngôi. Dân mình vốn vẫn coi trọng danh chính ngôn thuận. Làm vua mà chưa có cái danh hão An Nam Quốc Vương, vua Tàu Ban, thì có hay mấy, dân cũng vẫn chưa tin. Tiên sinh hãy viết ngay chiếu thư cầu phong cho ta. Nói rõ, Trần Cao vì ở rừng thiêng nước độc nhiều năm, bị sốt rét nặng, đã chết ngày 10 tháng Giêng rồi. Vài ngày sau, đoàn sứ giả do Đào Công Soạn dẫn đầu đem theo chiếu thư cùng nhiều cống vật quý lên đường sang Bắc Kinh. Ngay chiều hôm ấy, Thị Lộ cùng bà Đức Hạnh và Thiên Mộc mang về những 3 chiếc ấn vàng. Ngoài chiếc ấn của Trần Cao, còn có 2 chiếc ấn của cha con Hồ Quý Ly, có cả hộp khảm ngọc 2 chữ Đại Ngô. Thì ra ở giữa hàng bạc có một thương gia chuyên buôn ngọc quý, đồ quý, thích chơi bình cổ, tranh cổ, áo mũ vua chúa các thời. Trần Cao đã bán ấn cho ông ta lấy 60 lạng vàng và 60 quan tiền. Nay phải chuộc cả 3 chiếc ấn vàng, mất 200 lạng. Thái bảo Ngô Từ đã cho mang vàng đến giao. Lê Lợi vui lắm, mở tiệc thiết đãi thịnh soạn. Ông hào phóng nói với 2 người. Năm ngoái, bà Đức Hạnh đã cho nghĩa quân nhiều vàng, gạo, gỗ, ta chưa kịp ban thưởng. Thiên Mộc từ lâu đã góp công lớn, lại là người tâm phúc của Nguyễn Trãi, Thị Lộ. Nay nhờ có 2 người nhiệt tình giúp, mới tìm được ấn vàng thật quý hóa. Ta chỉ giữ lại chiếc ấn đang dùng thôi, còn 2 chiếc ấn nhà Hồ, dù biết rất quý, ta cũng không muốn giữ, xin tặng cho 2 người đấy. Càng giữ lâu, giá càng lớn, chứ không phải là vài chục lạng vàng đâu. Cả 2 người lạy tạ hết lời, khen vua nhà Lê anh minh, ân đức cao, phúc dày. Lê Lợi chưa muốn nhận mình là vua, nhưng 3 tiếng vua nhà Lê khiến ông lâng lâng. Đêm hôm ấy, ông nằm ôm Huy chân, kể lại chuyện ấn vàng và nhỏ nhẹ hỏi. Thục Phi có thích thiên hạ gọi ta là vua nhà Lê không? Thích lắm ạ. Huy chân nói nhanh, tay mở nút áo cho chồng, xoa nhẹ lên tấm lưng nhiều nốt ruồi đỏ. Nàng có muốn làm hoàng hậu không? Lê Lợi quàng tay ôm vợ. Bẩm không ạ. Huy Chân hổn hển đáp. Sao lại không? Lê Lợi hơi ngạc nhiên hỏi và nghiêng đầu chờ câu trả lời. Xin dành ngôi vị hoàng hậu cho Ngọc Trần để nàng mãn nguyện vui dưới suối vàng. Lê Lợi lặng đi hồi lâu. Ta kính phục cách nghĩ cao đẹp của nàng, nhưng con gái chúng ta phải là công chúa. Vâng, công chúa trang từ bé bỏng lớn nhanh thế nào? Ta định đặt cho Ngọc Trần là cung từ hoàng hậu, nghe có được không? Dạ, hay lắm. Đền cho xây lại lăng mộ và gắn bia ngay cho Ngọc Trần. Vậy còn mẹ Tư Tề thì thế nào ạ? Ngọc Lữ ta đã phong là thần phi lâu rồi. Chỉ tiếc không sao tìm được hài cốt để đưa vào lăng miếu Lam Kinh. Hôm ở hội thề Đông Quan, ta có hỏi bọn Trần Trí Vương Thông về 2 mẹ con Ngọc Lữ, nhưng có lẽ bọn chúng cũng không biết thật. Nhưng bọn họ đã trao trả cho chàng nàng Phạm Thị Nghiêu. Lê Lợi làu bào. Đừng nhắc đến ả phản bội tham sống sợ chết ấy nữa. Đáng ra, ả nên theo quân binh sang Tàu mà sống, đỡ bị khinh bỉ hơn. Huy Chân muốn nói điều tốt cho nàng Nghiêu, nhưng biết khó lay chuyển được Lê Lợi khi ông đã ghét, nên đành lảng sang chuyện khác. Lê Lợi chân thành nhắc lại những người đã không tiếc xương máu của cải giúp mình, nhất là Trang Phụng Công. Ta đang tìm một tước vị thật cao quý để tri ân Hoàng hậu Bạch Ngọc. Có lẽ mẹ thiếp không nhận đâu. Bà sẽ cho xây lại chùa am thật to, rồi chỉ ngồi tụng kinh cầu siêu cho những người đã xả thân cứu nước, cầu cho quốc thái dân an, muôn đời no ấm, thịnh vượng. Ta sẽ cố thuyết phục hoàng hậu, bà thật xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ. Mẹ thiếp đang nóng lòng được trở về hoàng thành. Bà nói sau 20 năm mất nước, được về ngủ một đêm ở hoàng thành tự do, rồi nhắm mắt xuôi tay cũng sung sướng. Sắp dọn dẹp xong rồi, ta cũng nóng lòng muốn ngồi lên ghế rồng giữa điện kính thiên. Tuy nói vậy, nhưng Lê Lợi vẫn muốn đợi sắc phong An Nam quốc vương của nhà Minh, một tiền lệ bao triều vua Đại Việt phải theo để giữ hòa khí, giữ bản sắc riêng, chứ không là điều kiện ràng buộc. Xưa nay, người Tàu vẫn tự cho mình là nước lớn, là thiên triều, dù bị thua tan tác ở Đại Việt, ở Nhật Bản, Triều Tiên và cả Chiêm Thành thì vẫn cố tỏ ra cao ngạo, đòi cống nộp đủ loại sản vật quý hiếm, gây khó mỗi lần cầu phong. Lần này cũng vậy, sứ giả Đào Xuân Soạn phải trở về tay không. Vua Minh đòi phải trả hết người ngựa của họ còn khá nhiều ở Đại Việt và phải tiếp tục tìm con cháu nhà Trần, khiến Lê Lợi nổi xung, văng tục ngay giữa bá quan và dõng dạc tuyên bố: "Ta không cần cái danh hão của người Tàu nữa, xem họ làm gì được ta." Tất cả im lặng nhìn nhau hồi lâu, chỉ mình tướng Lưu Nhân Chú dám đứng lên tâu: "Bẩm quốc công, đúng là người Tàu cố chấp, chỉ biết mình mà không cần biết người. Đấy là cái yếu kém của triều Minh. Nhưng dù sao, họ vẫn là nước lớn, có lịch sử văn hiến rạng rỡ lâu đời mà nhiều nước phải học, phải theo. Đến như tư đồ Trần Nguyên Tán còn phải khuyên vua Trần: muốn quốc thái dân an thì nên coi nước Tàu như cha mẹ, coi Chiêm Thành như con em." Lê Lợi hất hàm về phía Nguyễn Trãi: "Đúng vậy không, tiên sinh Ước Trai?" "Bẩm đại tư đồ Trần Nguyên Tán có nhắc vua Trần không nên ỷ mạnh mà kiêu ngạo, cần tôn trọng nước lớn như tôn trọng cha mẹ, tôn trọng nước nhỏ như anh em, thì không ai dám coi thường mà quấy nhiễu mình được. Thần nghĩ việc vua Minh muốn đòi người ngựa của họ cũng là dịp để ta tránh được hậu họa do bọn này lẩn quất trong dân mà truyền bá thói hư tật xấu, tập tục người Tàu, nên cứ ban lệnh tập trung hết về, trả cho họ. Trước sau gì, Minh Tuyên Tông cũng phải ban sắc phong An Nam quốc vương thôi. Xin quốc công cứ làm lễ lên ngôi vua, không cần chờ đợi họ." Lê Lợi gật đầu, cho ban ngay sắc lệnh cấm người Việt chứa chấp che giấu người Tàu, dù chỉ một người thôi cũng bị tội chết. Chỉ hơn nửa tháng đã có 15.170 quân Tàu cùng 1.200 con ngựa được đưa qua cửa ải trả cho vua Minh, đưa tổng số quân Tàu được trao trả lên tới 84.640 người. Thị Lộ biết chuyện khen Lê Lợi quyết đoán nhanh, sáng suốt phi thường. Nguyễn Trãi gật đầu: "Phải nói là quá phi thường. Có lẽ sắp đến lúc Lê Lợi không cần ta nữa rồi. Ta và nàng tha hồ vui thơ thưởng nguyệt. À, ngôi nhà của chúng ta thế nào rồi?" "Cũng gần xong rồi." Thị Lộ nhẩm tính rồi nói tiếp: "Thiếp đang tìm mua ngói đầu đao mà chưa được. Ngói ấy chỉ có ở Thanh Hóa thôi, lại đắt lắm. Đừng phí tiền phí công, cứ có ngói là quý rồi." Nguyễn Trãi không ngờ một lời khen của ông về ngói lợp nhà Lê Lợi ở Lam Sơn lại được Thị Lộ lưu tâm đến vậy. "Nhà mình nhỏ không tốn kém đâu, thiếp lại nhờ quan Thái Bảo giúp." Thị Lộ đã nói là phải làm bằng được, nàng chạy đi tìm Ngô Từ, đúng lúc ông dẫn hai tiểu thư Ngọc Xuân, Ngọc Giao cùng Hoàng hậu Bạch Ngọc đi vào Hoàng Thành. Từng nghe kể bao chuyện lạ trong chốn Hoàng Cung mà chưa một lần được chiêm ngưỡng, Thị Lộ cũng trở nên tò mò như hai tiểu thư. Ngơ ngác, mê mẩn, đi hết điện này qua điện khác, lắng nghe bà Bạch Ngọc giới thiệu từng khu vực, từng cung điện nổi tiếng, rồi thích thú chạy nhảy giữa long trì, vuốt ve chiếc chuông to cao đặt giữa sân. Ngắm nghía những chiếc lư hương khổng lồ đặt trên đế rùa đá trước điện Càn Nguyên. Nàng bước lên thềm điện lát những viên đá đen, hai bên là hai con rồng đá xanh uốn lượn được chạm khắc tinh xảo. Thị Lộ lấy làm lạ khi phát hiện ra đuôi hai con rồng sao lại hơi bị cụt bởi hai bức tượng Phật bằng đá trắng to đùng đè lên. Nàng kéo bà Bạch Ngọc đến, chỉ vào hai bức tượng Phật Bà Quan Âm, nhận xét: "Bẩm Hoàng hậu, Phật mà đè lên đuôi rồng thế này thì rồng còn bay sao được ạ?" Bà Bạch Ngọc trố mắt ngạc nhiên: "Trước kia Hoàng Thành làm gì có tượng Phật nào đâu, chỉ có Long, Ly, Quy, Phượng thôi. Đúng là quân Minh cố tình đặt thêm tượng Phật lên đuôi rồng, nhát trông thì cũng khéo lắm, hoành tráng lắm, nhưng nhìn kỹ mới thấy chút đuôi rồng bị cụt. Nàng tinh mắt thật, cần phải báo ngay cho Lê Lợi và Nguyễn Trãi biết mà xử lý. Lê Lợi và Nguyễn Trãi nhận được tin báo liền vào hoàng cung ngay. Cả hai kinh ngạc lắc đầu nhìn hai bức tượng Phật sừng sững trước điện Càn Nguyên. Nguyễn Trãi nói, người Tàu Thâm hay dùng tà thuật yểm bùa nên phải xem xét kỹ. Nhưng dùng tượng Phật yểm rồng Đại Việt thì thô thiển trắng trợn quá, xúc phạm cả Phật Quan Âm. May mà có hoàng hậu từng sống lâu năm ở Hoàng Thành mới phát hiện ra, nếu không thì... Chính thị lộ phát hiện trước mới gọi ta đến hỏi đấy. Lê Lợi thở dài. Ta không vội chuyển vào Hoàng Thành một phần là vì thế. Ta đã giao tổng quản Lê Khôi, Thái Bảo Ngô Từ mời tất cả thầy địa lý của Thăng Long vào dò xét từng cung điện, từng lối đi, từng ao hồ giếng nước. Sao họ không phát hiện ra hai bức tượng Phật này gì? Phải đón sư thầy Thiện Thông ra giúp, chứ không thể tin bọn này được. Có lẽ bọn họ chưa từng vào Hoàng Thành nên không để ý, cứ nghĩ tượng đẹp thế này chắc có từ lâu rồi. Sao thị lộ lại phát hiện ra nhanh vậy? Bẩm, thị lộ vốn thích tượng nên thường ngắm kỹ lắm ạ. Lê Lợi cho chuyển ngay hai bức tượng Phật ra chùa Hồng Phúc, cho đào luôn cả hai con rồng cũ đi. Ông quyết định sửa sang lại điện Càn Nguyên và đổi tên thành điện Kính Thiên, với ba lối đi vào giữa bốn con rồng mới, to hơn, dài hơn, uyển chuyển hơn, oai vệ hơn trước, do 200 thợ điêu khắc nổi tiếng của Thăng Long và Thanh Hóa chạm trổ suốt 50 ngày đêm. Sau khi Hoàng Thành đã sửa xong, Lê Lợi cho đặt lại tên hầu hết cung điện. Ông làm việc và ở tại điện Thiên Khánh, Thiết Triều ở điện Kính Thiên, Thục Phi Huy Chân ở cung Khánh Phương cùng Hoàng hậu Bạch Ngọc, Nhũ Mẫu và Hoàng tử Lê Nguyên Long ở cung Thiên Đức, Hữu Tướng Quốc Lê Tư Tề ở cung Thiên Đức. Lê Lợi chọn ngày lập xuân, truyền đại bản doanh vào Hoàng Thành. Ông sai Ngô Từ chọn những đầu bếp giỏi khắp kinh đô đến chỗ tài nấu ăn. Ai nấu ngon nhất, được khen nhiều nhất thì chọn vào làm ở nội cung. Nhân tiện ông mở tiệc thết đãi Hoàng hậu Bạch Ngọc cùng vợ chồng Nguyễn Trãi và mời họ làm chủ khảo cuộc thi nấu ăn đầu tiên của Hoàng cung. Lê Lợi lễ phép nói với bà Bạch Ngọc. Nhờ ơn trời đất và tiền nhân phù hộ, toàn dân giúp sức, nay Đại Việt đã sạch bóng giặc Minh. Ta đã mời sư thầy Thiện Thông ra xem lại phong thủy Hoàng Thành và chọn ngày lành tháng tốt lên ngôi, bước đầu định công ban thưởng. Xin Hoàng hậu cho phép được chọn danh vị cao quý nhất, phong tặng người. Bà Bạch Ngọc vội xua tay ngắt lời. Không phong tước vị, không phải ban thưởng gì cho ta hết, cứ gọi ta là Hoàng hậu nhà Trần là đủ rồi. Công lao của Hoàng hậu nhà Trần vô cùng to lớn, giao hết sản nghiệp của cải cùng hàng ngàn tá điền giỏi giang cho nghĩa quân Lam Sơn. Nếu người không nhận ban thưởng thì còn ai dám nhận? Lớn mấy cũng không thể bằng xương máu của bao tướng sĩ đã hy sinh. Sau này ta về nơi chín suối, chỉ cần bia mộ khắc vài chữ là Hoàng hậu vua Trần Duệ Tông, mẹ Thục Phi của vua Tổ nhà Lê, vậy là oai lắm rồi. Hoàng hậu vừa gọi ta là vua Tổ nhà Lê, nghĩa là nên dùng chữ như Hán Cao Tổ, Lý Thái Tổ chăng? Nên dùng như nhà Lý hay hơn, nghĩa đẹp hơn. Vua Lê Thái Tổ nghe sang lắm, đúng không tiên sinh Ước Trai? Dạ đúng, không có tên nào hay hơn đâu ạ. Lê Lợi chắc cũng đã nghĩ đến ba chữ Lê Thái Tổ cho mình, nhưng ông tỏ ra khiêm tốn. Vậy ta xin nghe hai người. Nay là lúc Ước Trai tiên sinh trổ tài văn bút giúp ta soạn bản đại cáo thật hùng hồn cho thiên hạ biết. 10 năm ta đánh giặc thế nào để mà hãnh diện tự hào. Người Tàu nghe được, đọc được cũng phải siêu hồn bạt vía, nhớ cái nhục bại trận đời đời. Ta dành cho vợ chồng tiên sinh một dinh thự đẹp ở phía Bắc, cấm không ai được quấy rầy, để tĩnh tâm mà viết nên những áng văn bất hủ. Thần xin làm hết sức mình. Nguyễn Trãi khoanh tay cúi mình. Xin đa tạ ân đức quốc công đã dành cho thần vinh dự lớn lao. Chỉ xin phép cho vợ chồng thần được lui về ở ngôi nhà bé nhỏ phía nam kinh thành, nơi thần từng viết Bình Ngô sách, có nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc, chắc sẽ viết dễ dàng hơn. Sau này, thần sẽ dùng dinh thự để làm việc quan, nhập nội hành khiển. Lê Lợi vỗ vai Nguyễn Trãi. Văn nhân ưa sơn thủy hữu tình cũng tốt, nhưng hôm đi dự hội thề Đông Quan, tiên sinh chỉ cho ta nơi đó là túp lều xanh siêu vẹo, bây giờ ở sao được? Thị Lộ nhanh nhậu. Bẩm quốc vương, từ sau hội thề Đông Quan, Thái Bảo Ngô Từ và Thiên Mộc đã giúp sửa sang mở rộng ngôi nhà khang trang lắm, có đầy đủ tiện nghi rồi ạ. Thần còn cho đào rộng ao, thả giống sen hồ Tây, trồng hai gốc đào Nhật Tân, hai bụi hoa nhài, một luống hoa huệ mang giống từ quê lên, cùng một đàn gà mái ghẹ. Bữa nào ức trai viết xong đại cáo, xin mời Bình Định quốc vương cùng Thục Phi và Hoàng hậu nhà Trần xuống ăn cháo gà làng Hới. Lê Lợi có vẻ hài lòng. Ông nghĩ bụng, nàng này nói điều gì nghe cũng hay cũng thuận. Được rồi, ta sẽ đến, không cần ăn cháo gà mà xin đôi chiếu gòn hải hồ thôi. Bẩm, chiếu thì làng Hới đã cống tiến, Thái Bảo Ngô Từ đã cho trở về hoàng cung rồi đấy ạ. Nàng lại lo cho cả làng nữa sao? Thảo nào Ngô Từ nói sẽ xin đất phong ở Hải Hồ, Tân Hưng, chắc phong thủy ở đấy tốt đẹp lắm. Dạ bẩm, cũng là cuộc đất phát tích của nhà Trần nối với Xuân Trường đấy ạ. Hoàng hậu Bạch Ngọc hỏi thăm mẹ Thị Lộ và hứa trước khi về Trang Phụng Công sẽ đến ngắm cảnh đất mui chợ với vợ chồng ức trai. Hoàng hậu còn về trong đó làm gì nữa? Con cháu ở Thăng Long cả rồi. Lê Lợi e ngại nói. Ta muốn về cho xây lại chùa am và xây lăng mộ cung từ Hoàng hậu Ngọc Trần cho xứng với danh vị của nàng. Cả hai việc đó, ta đã sai Ngô Từ cử người vào lo liệu rồi. Hoàng hậu cứ ở Thăng Long vui vẻ với con cháu. Bao giờ công chúa Trang Từ lấy chồng thì hoàng hậu hãy vào chùa am. Sắp tới, sư thầy Thiện Thông sửa xong chùa Huy Văn. Xin mời hoàng hậu đến tụng kinh lúc nào cũng được. Có thể coi đó là chùa am ở Thăng Long này vậy.